Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 66, góc truyện audio.com. Bài viết mang tính chất tự luyến của Lục Hoành Lãng thành công khiến những người hóng chuyện bất ngờ ngoài dự kiến, còn vị Lâm nhị thiếu yên tĩnh được vài tuần. Có lẽ Lâm Hình Phong không lường trước được Lục Hoành Lãng sẽ có thái độ đáp trả như vậy. Trong thời gian này, Lục Tranh và Lục Hoành Lãng vô tình khiến người ta hoài nghi vô cùng. Ngoại trừ người khiết gia, hầu như ai cũng cho rằng hai người đang yêu nhau. Nào là chụp ảnh chung, bài viết toàn là hai người đi ăn đi chơi với nhau này. Anh có ký ức trước và trong mà thế. Tại sao anh không viết sách? Anh lười muốn viết này nọ lắm. Bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Hình như anh với mày đã gây ra một sự hiểu lầm không hề nhẹ rồi. Sao vậy anh? Người ta đang đồn ầm lên anh với mày đang yêu nhau. Giờ có không ít giả thuyết giữa bốn người gồm có anh, mày, Khải Triết, Lâm Hình Phong. Còn có một số ít giả thuyết khác thì liên quan đến sáu người. Gồm có anh, mày, Khải Triết, Khiết Huệ, Khiết Bảo Ngao, Lâm Hình Phong. Em không thích cái cảm giác bị người ta xăm soi đời tư rồi đứng bên ngoài đoán giả đoán non như thế này một chút nào. Thì anh cũng đâu có thích đâu. Nhưng mà giết rồi cũng quen. Mày làm quen đi là vừa. Xung quanh anh lúc nào chẳng có mấy lời đồn đoán này nọ. Thậm chí có người còn nói anh là quái vật ba đầu sáu tay nữa kia. Mày cũng đâu quản được miệng thiên hạ. Sống sao cho vừa lòng người ta được. Kệ mấy tin đồn đi. Mày sống sao mà mày thoải mái là được rồi. Lục Tranh chính thức câm nín. Nhưng lời của Lục Hoành Lãng nói không sai. Để ý đến cảm xúc của thiên hạ làm gì cho nhức não. Mình sống thế nào? Bản thân mình biết. Mình thoải mái là được rồi. Hai anh em cũng thường xuyên cập nhật tin tức này nọ nhưng cũng không quá lưu ý. Đọc thì biết vậy nhưng không muốn mấy thứ vớ vẩn khiến mình bị ảnh hưởng cảm xúc. Mới đây lại có bài viết nói Lục Tranh là tiểu bạch kiểm. Trai bao, của Lục Hoành Lãng, người đăng này viết rất dài. Văn phong rất tốt, ai mà không biết chắc tưởng người này hàng ngày nằm vùng dưới gầm giường của Lục Hoành Lãng không bằng. Lục Hoành Lãng, Lục Tranh giật giật cơ mặt quay ra nhìn nhau. Không nói gì nhưng cả hai đều hiểu ý nhau. Nhất định phải xử nó. Hai anh em lại lướt xuống bình luận với con số áp chế 20 lần số lượt bày tỏ cảm xúc kia. Dự định đọc một số bình luận chê y top. Bình luận vẫn là những ý kiến trái chiều. Fan của Lục Tranh và Lục Hoành Lãng đang gay gắt chọi với bên NT. Bên NT nói khó nghe bao nhiêu thì nên fan của hai anh em lại gắt bấy nhiêu. Lục Tranh thấy một cái nick quen quen. Nhìn kỹ hình đại diện mới thấy đó là thằng bạn chí cốt của nguyên chủ. Ôn Hòa. Mọi ngày nhìn Ôn Hòa ngáo ngơ như vậy nhưng một khi cào phím cũng không phải dạng vừa. Có tất cả 20 dòng bình luận lên top thì đã có 15 dòng là của Ôn Hòa. Lục Tranh thật sự hoài nghi Ôn Hòa xuất hiện chê y đời chính là làm khắc tinh cho bên NT kia. Nếu Lục Tranh mà là người đăng bài hẳn là đã bị mấy dòng bình luận của Ôn Hòa chọc cho tức mà chết. Sau đợt này rồi kiểu gì Ôn Hòa cũng có thêm fan cho mà xem. Lúc này có người gọi điện cho Lục Tranh. Là Khiết Bảo Ngao. Cậu ta nói về chuyện bài viết bôi nhọ kia. Bên chỗ Khiết An vẫn đang truy lùng ra người ở sau màn bởi vì bài viết đó không chỉ xuất hiện ở một người đăng. Lục Tranh và Lục Hoành Lãng lại quay ra nhìn nhau. Trong mắt đều là, tìm được rồi nhất định xử nó. Vụ này chưa kết thúc thì vụ khác nổi lên. Đại loại là có thêm một số bài viết tâng bốc Lâm Hình Phong vào chiều cùng ngày. Nhị thiếu của Lâm thị ấy thế mà là dị năng giả quan hệ đã đạt đỉnh cấp trung kỳ. Bài viết kia bôi nhọ Lục Tranh cỡ nào thì bài viết này tâng bốc Lâm Hình Phong cỡ đó. Thậm chí còn hơn, làm cho người ta thật sự hoài nghi tất cả là do Lâm Hình Phong dàn dựng. Lục Tranh cũng có hoài nghi này nhưng cậu cảm thấy chính mình hẳn không gặp phải tình trạng máu cuốn đến vậy. Lục Hoành Lãng thì khác. Hắn ta nói, Lâm Hình Phong có điểm khiến người ta ghét cay ghét đắng thật, nhưng đây không phải tác phong của Lâm Hình Phong. Có khi giờ cậu ta cũng không biết làm sao mà mấy thứ này xuất hiện. Vậy anh thấy Lâm Hình Phong mà thực sự ghét em thì sẽ làm gì? Hẳn là muốn cho mày đẹp mặt, nhưng không phải kiểu xúi cộng đồng mạng đi ném đá. Chỉ khi bị so sánh này nọ, cậu ta mới nổi nóng tìm người viết bài so sánh kia đánh đập một trận. Sau đó cho thuốc chữa trị cấp tốc rồi lại đánh đập. Y hệt như một vòng tuần hoàn vô tận cho đến khi cậu ta thấy thoải mái. Ngày trước mấy vụ kiểu này cũng nổi lên một thời, nhưng bên kia giỏi dàn xếp nên lại lắng xuống. Anh có nghĩ Lâm Hình Phong sẽ tìm đến em không? Chưa đâu. Có lẽ khi nào có bài viết so sánh mày với Lâm Hình Phong chê y cùng một phương diện thì cậu ta mới tìm mày thi đấu công khai chứng tỏ đẳng cấp rồi đi. Làm thịt, tên viết bài so sánh kia. Tin tức mới thì không có nhiều mà chủ yếu là cơn sốt của hai bài viết kia. Fan bên này ném đá bên kia. Thêm bình luận của một vài người thì chính thức đã biến thành cuộc chiến của fan Lục Tranh và fan của Lâm Hình Phong. Nhìn bình luận mà muốn mệt. Hai anh em không muốn nhìn nữa. Lục Hoành Lãng thì đi xem giấy tờ xử lý công việc này nọ, còn Lục Tranh nhận không ít những cuộc gọi từ người nhà và một số bạn bè đến. Tất cả quay đi quay lại cũng chỉ ở mấy tin đồn chê y mạng. Phiền đến mức Lục Tranh vừa nhận cuộc gọi liền tuôn một tràng. Đỡ cho người gọi phải rào trước đón sau. Lựa lời chọn ngữ điệu. Có lẽ 20-30 cuộc gọi kết thúc thì Lục Tranh mới được yên. Vừa mới uống xong ly nước để hạ hòa, Lục Tranh lại nhận được một cuộc gọi. Cậu cũng không nhìn đó là ai. Tuôn luôn một tràng. Ngay khi cậu chuẩn bị tắt cuộc gọi thì bên kia gọi với lại. Nghe giọng xong nhìn hình xong mới biết người gọi là Khải Chiết. Lục Tranh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện với hắn. Không biết có phải ban đầu cậu tuôn một tràng hay do Khải Chiết thật sự không muốn nói tới chuyện tin đồn mà suốt cuộc gọi hắn không hề nhắc đến. Vấn đề mà ai cũng đang hóng tình hình mới. Hai người nói chuyện một lúc lâu. Khi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì xuất hiện cái giọng chua lè của Lục Hoành Lãng chen vào. Nhớ nhau quá thì đến đây. Anh sắp xếp cho hai đứa ở cạnh nhau. Ghét nhất cái bọn cứ thích sâu ân ái. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Khải Chiết thì Miên Hồng Giang gọi đến. Lục Tranh chưa kịp tuôn một tràng thì bên kia Miên Hồng Giang đã tuôn một tràng khác. Đại ý tin tưởng cậu và Lục Hoành Lãng là anh em kết nghĩa. Không như mấy bài viết chê y mạng. Vài ngày mặc sóng gió vẫn đang gào thét. Fan vẫn chí chóe chọi nhau. Lục Tranh vẫn ở biệt phủ của Lục Hoành Lãng như không có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên cậu ước gì mình là người bình thường. Mày nói thì hay lắm. Muốn làm người bình thường thì sao mày không giúp anh xử lý giấy tờ đi? Em đọc vào cũng đâu có hiểu. Ký ức của thân thể này không toàn vẹn. Mà có toàn vẹn cũng là mấy thứ liên quan đến lịch sử này nọ. Không giúp được anh đâu. Thế thì mày an phận làm người nổi tiếng đi. Kiểu gì cũng bóc ra được người sau màn thôi. Mày cứ coi như đây là đòn bẩy giúp mày nổi tiếng đi. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Change.com và Switch. Mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.